Chí Tôn Tiên Đạo, chương 279, 280, góc truyện audio.com, chấm, GT, ha ha, muội phu, ngươi thật là quá lợi hại liễu. Này Hạ Phong chính là Bắc Hải đích tam đại tướng lãnh một trong. Thật không ngờ dĩ nhiên đỡ không được ngươi một kiếm. Có muội phu ngươi tại, Bắc Hải Long Cung vừa tính cái gì? Ngao Mộc cười ha ha nói. Lúc này Bắc Hải này đầu hàng đích binh đem đã toàn bộ buông xuống binh khí. Bọn họ vẻ mặt uể oải đích tùy ý Đông Hải người đưa bọn họ trói trụ. Này thả không đề cập tới. Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói, người này tu vi bình thường. Bất quá hắn là Bắc Hải đích đại tướng. Bắc Hải Long Cung dĩ nhiên đem người này đô phái đi ra. Bọn họ đích lang tử dã tâm có thể tưởng tượng biết. Ngao Mộc gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm túc, nói, đến trước ta còn tưởng rằng Bắc Hải Long Cung chỉ là tiểu nhiễu mà thôi. Bây giờ xem ra căn bản không phải như vậy. Bọn họ nói không chừng đã chế định liễu xâm lấn Đông Hải đích kế hoạch. Ngao Mộc lúc này cũng có chút vây hoặc, hắn đoán không ra Bắc Hải Long Cung đích động cơ. Nếu như nói vì hinh nhân mà quấy dày biên cảnh nói còn nói được quá khứ. Nhưng làm, hinh nhân mà khơi mào Bắc Hải Đông Hải chiến tranh thì có chút hoang đường liễu. Tiết Lang Vân vỗ Ngao Mộc đích bả vai. Nói, đại ca, không cần suy nghĩ nhiều liễu. Chúng ta binh đến đem đáng, thủy đến thổ giấu. Bắc Hải đích những cao thủ giao cho ta là được. Lập tức hai người tiếp tục tuần vừa. 3 ngày sau khi đụng vào liễu khác một tổ Bắc Hải Long Cung đích binh đem. Lần này đây là tùy một cái tuổi còn trẻ tướng lãnh dẫn đích 3000 hơn người. Ngao Mộc một cái liền nhận ra liễu cái này tuổi còn trẻ tướng lãnh. Cười nói, cái này là Bắc Hải đích Tạ Ơn Thanh. Mấy năm nay cũng là có chút danh khí. Ta trước kia vẫn cùng hắn nói chuyện nhiều chứ. Thật không ngờ hắn cũng tới. Tiết Lang Vân cẩn thận đích nhìn cái này gọi là Tạ Ơn Thanh đích Bắc Hải tướng quân. Hắn mỉm cười, hướng về phía sau đích Lý Nghiêu nói. Lý Nghiêu, người này đích thực lực cùng ngươi kém không nhiều lắm. Ngươi đi cùng hắn đấu một trận đi. Không cần rơi ta phái Thanh Thành đích uy phong. Lý Nghiêu đi nhanh bước ra. Nói, mời sư tôn yên tâm. Ta nhất định bắt người này đích đầu lâu đến. Lập tức Lý Nghiêu hướng tới Bắc Hải đích cái kia tướng lãnh bay đi. Chỉ nghe Lý Nghiêu giận dữ hét. Bắc AGSHT Hải tiểu nhân. Dám can đảm xâm lấn Đông Hải. Mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Bắc Hải đầu lĩnh đích Tạ Ơn Thanh trong lòng giận dữ. Hắn một tiếng thét dài. Hướng tới Lý Nghiêu bay quá khứ. Tạ Ơn Thanh hai tay đều cầm một bả trường kiếm. Song kiếm tung bay. Từng đạo kiếm khí hướng về phía Lý Nghiêu huy đến. Nhất thời nước biển trung nhấc lên liễu một trận gợn sóng. Lý Nghiêu từ trong lòng lấy ra liễu một bả bạch lắc lắc đích luân tử. Này đúng là Tiết Lang Vân năm đó luyện chế đích thập đem tử tinh luân một trong. Hắn trong tay đích tử tinh luân có chút nhoáng lên. Lúc này lưỡng đạo kiếm khí được một mảnh bạch quang ngăn trở. Ngao, tiếp theo chỉ nghe Lý Nghiêu gầm lên giận dữ. Theo hắn đích trong thân thể đột nhiên bắn ra một trận băng. Giới, vòng, hắn đích chung quanh đột nhiên trở nên một mảnh mơ hồ. Chỉ chốc lát sau khi hắn cùng Tạ Ơn Thanh đô biến mất không thấy. Chung quanh chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Này! Song phương đích binh đem cũng không biết là sao lại thế này. Chỉ có phái Thanh Thành đích mọi người biết Lý Nghiêu dùng ra liễu băng vực nói đích tuyệt kỳ. Bắc Hải Long Cung đích cái kia Tạ Ơn Thanh cảm giác được chính mình đi tới một mảnh lạnh như băng đích không gian chung. Nơi này khắp nơi đều là huyền băng. Vô số đích huyền băng hướng tới Tạ Ơn Thanh đánh tới. Tạ Ơn Thanh trong lòng kinh hãi. Hắn trong tay đích hai thanh bảo kiếm hướng tới phía trước vung lên. Nhất thời một khối huyền băng được Tạ Ơn Thanh đánh nát. Nguyên lai băng vực nói mặc dù lợi hại. Nhưng là Lý Nghiêu đích băng vực nói xoay ngang hay là kém một ít. Hắn tu luyện đi ra đích này huyền băng hay là không đủ lợi hại. Tạ ơn Thanh thật to thở phào nhẹ nhõm. Xem bộ dáng nơi này chỉ là quỷ dị mà thôi. Khác đích cũng không có cái gì. Đang ở lúc này, đột nhiên hắn đích trước người xuất hiện liễu một đạo thân ảnh. Lý Ngưu dĩ nhiên không hề dấu hiệu đích đi tới hắn đích bên cạnh. Chịu chết đi, chỉ nghe Lý Ngưu một tiếng giống to. Một quyền hướng tới Tạ Ơn Thanh đập bể liễu quá khứ. Lý Ngưu đích nắm tay lúc này cũng có chút quỷ dị. Hắn đích trên nắm tay phảng phất cái bao một tầng miếng băng mỏng. Theo nắm tay đánh ra, một cổ rét lạnh đích gió lốc hướng tới Tạ Ơn Thanh cuốn liễu quá khứ. Này một quyền lực đạo thật lớn. Tạ Ơn Thanh cuống quýt trong lúc đó căn bản đỡ không được này một quyền. Hắn kêu thảm thiết một tiếng hướng tới phía sau ngã đi. Phanh, Lý Ngưu không chút nào dừng lại. Hắn vừa chém ra một kích băng quyền. Nhất thời vừa là một cổ lạnh như băng đích quyền phong đánh ra. Tạ Ơn Thanh không nhịn được vừa là hét thảm một tiếng. Này băng vực là Lý Ngưu sở sang đích không gian. Hắn ở chỗ này hành động đứng lên vô thanh vô tức. Tạ Ơn Thanh căn bản là bắt không được hắn đích bóng dáng. Trở lại, ha ha ha ha, Lý Ngưu cười ha ha. Hắn đích thân ảnh chợt ẩn chợt hiện, chợt mà bên trái chợt mà bên phải. Một quyền vừa một quyền hướng tới Tạ Ơn Thanh đập bể liễu quá khứ. Tạ Ơn Thanh đích tu vi mặc dù cũng không nhược, nhưng là đụng phải như thế thần kỳ đích băng vực nói. Hắn căn bổn không có phá giải đích phương. Hắn chỉ có thể toàn lực phòng thủ Lý Ngưu đích tiến công. Chính là, đối mặt như thế lợi hại đích tiến công. Phòng thủ chỉ biết làm cho chính mình không ngừng bị thương. À, nửa nén hương thời gian trôi qua liễu. Trên người đã trúng hơn 1000 băng quyền đích Tạ Ơn Thanh rốt cục không chịu nổi liễu. Hắn hét thảm một tiếng. Nhất mồm to máu tươi từ hắn đích trong miệng phun ra. Phanh, tiếp theo vừa là một tiếng nổ. Lý Ngưu vừa phát ra một cái băng quyền. Tạ Ơn Thanh đích thân thể đầu tiên là được hoàn toàn đóng kết. Tiếp theo lại nghe, ca sát, đích thanh âm truyền đến. Tạ Ơn Thanh đích thân thể hoàn toàn nát bấy. Băng vực biến mất, Lý Ngưu lần nữa xuất hiện tại Liễu Hải Dương trong. Mà Tạ Ơn Thanh tắc chỉ còn lại có liễu một viên khỏa băng lạp. Lý Ngưu hướng tới phía trước nhìn lại. Lúc này Đông Hải đích người đang cùng Bắc Hải đích người hỗn chiến cùng một chỗ. Đông Hải người đông thế mạnh. Hơn nữa có phái Thanh Thành đích 10000 tên tinh anh tồn tại. Bọn họ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Vừa qua một trận, Bắc Hải đích người được toàn bộ chế phục. Tiết Lang Vân đem Lý Ngưu kêu quá khứ. Hỏi, thế nào, giết chết Bắc Hải cái kia tướng lãnh liễu đi. Lý Ngưu cười nói, đây là tự nhiên, sư phó truyền thụ đích băng vực nói thần dị vô cùng. Nọ tiểu tử căn bản không phải đối thủ của ta. Tiết Lang Vân mỉm cười, không thèm nói lại, này hơn 10 năm đích phu. Phái Thanh Thành đệ tử bởi vì tại nhược thủy giữa sông tu luyện. Hơn nữa nhược hoa quả đích duyên cớ. Thực lực đô tiến rất xa. Xem ra phái Thanh Thành sớm muộn đều có phát dương quang đại đích một ngày. Này sau khi Tiết Lang Vân cùng Ngao Mộc vừa đụng phải nhiều lần tiểu quy mô đích quấy dày. Tiết Lang Vân đưa tay hạ đích cao thủ đô phái ra đi rèn luyện. Liền ngay cả Lăng Nếu Vũ cùng huynh nhân đô tự mình ra tay. Cơ hồ không có một lần bị thua. Điều này làm cho Ngao Mộc cùng Đông Hải đích này binh đem rất là thán phục. Thời gian đã quá khứ hơn nửa năm. Này Thiên Tiết Lang Vân cùng Ngao Mộc đích nhân mã đi tới một cái hẻo lánh, vắng vẻ, đích địa phương. Nơi này địa hình tương đối phức tạp. Khắp nơi đều là thủy thảo. Lập tức mọi người ở chỗ này trú chát nghỉ ngơi. Tiết Lang Vân khoanh chân ngồi ở trong nước. Hắn đích thân thể bên ngoài phảng phất có một tầng trong suốt đích quang mô. Nước biển chút nào vô tới gần hắn đích thân thể. Một lát sau, Tiết Lang Vân đích mày âm thầm chíu khởi. Hắn cảm giác được chung quanh có một cổ nguy hiểm đích hơi thở tồn tại. Chính là khi hắn đích thần thức tản mát ra đi đích lúc. Tiết Lang Vân nhưng không hề sở hoạch. Cách chương.